Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, Thác Bạt Duyên tỉnh lại. Khục, Thác Bạt Duyên ho nhẹ một tiếng, theo trong hôn mê tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Thác Bạt Sư Bá, tỉnh, Lưu Ngọc lập tức tiến lên, đem Thác Bạt Duyên nâng dậy, mừng rỡ nói ra, chậm một chút. Thượng Quan Minh thấy Lưu Ngọc tiến lên đem Thác Bạt Duyên nâng dậy, lập tức nhắc nhở, "A, Thượng Quan Sư Huynh, chúng ta đây là ở đâu?" Thác Bạt Duyên khó khăn ngồi dậy, di chuyển thoáng một phát liền toàn thân đau nhức, thấy mình thân ở vạn trượng không trung, cưỡi tại một thân hình cực lớn hắc ưng lên, đang xuyên toa vu trong mây mù, quơ quơ chóng mặt vù vù đầu nói ra thật xấu hổ. Sư đệ thương thế quá nặng, độc khí nhập vào cơ thể, kinh mạch nhiều chỗ héo rũ, vi huynh cũng bất lực, nhưng sư đệ yên tâm, chúng ta trước chạy về An Dương Thành, các trưởng lão định có biện pháp. Thượng Quan Minh cau mày nói ra, sư huynh nói quá lời, đa tạ sư huynh chạy đến, bằng không thì, sư đệ lần này sợ là mạng nhỏ khó bảo toàn. Thương thế của mình, Thác Bạt Duyên tự nhiên sẽ hiểu. Cười khổ cảm kích nói ra, không nói trước người bị nhiều chỗ ngoại thương, đã mất đi cả đầu cánh tay phải, đã nói cái kia gã đại hán đầu chọc chân khí, thập phần ác độc, ăn mòn chi lực rất mạnh. Lúc này, trong cơ thể hắn nhiều chỗ kinh mạch đã hiện héo rũ chi tướng, bộ phận kinh mạch đã đứt nứt ra, suy kiệt, có thể bảo vệ một cái mạng nhỏ đã là vạn hạnh. Đúng rồi, cũng muốn đa tạ Lưu Hiền Chất. Nếu không phải Lưu Hiền Chất cuối cùng ra tay đánh gục ác địch, Duyên mỗ cái mạng đã sớm khai báo. Thác Bạt Duyên vỗ vỗ một bên Lưu Ngọc, đồng dạng cảm kích nói ra, muốn cảm tạ chính là đệ tử mới đúng. Nếu không phải sư bá ra tay trọng thương cái kia Hô Ngôn Thạch, đệ tử cũng không thừa dịp cơ hội. Lưu Ngọc bề bộn khoát tay, khiêm tốn nói, như thế nói đến, cái kia Hô Ngôn Thạch xác thực đã chết tại Lưu Hiền Chất chi thủ. Thượng Quan Minh thấy vậy, bỏ đi trong nội tâm cuối cùng một tia nghi dị, mở miệng nói ra, đúng sư huynh, người nọ đúng là bị Lưu Hiền Chất ném ra một cây hộp đánh gục. Đúng rồi Lưu Hiền Chất, cái kia hộp gỗ là vật gì? Lại có uy lực khổng lồ như thế. Lưu Ngọc cuối cùng ra tay lúc, Thác Bạt Duyên còn chưa hôn mê. Tự nhiên thấy được lúc ấy Lưu Ngọc dùng Viêm Long Đằng không phù hộp đánh gục Hô Ngôn Thạch một màn, trong nội tâm hết sức tò mò. Lưu Ngọc ném ra cổ quái hộp gỗ đến tột cùng là vật gì? Cái kia hộp gỗ là một kiện hiếm thấy linh bạo phù hộp. Lưu Ngọc lại đem Viêm Long Đằng không phù hộp đặc tính, uy lực, đến chỗ giới thiệu một lần. A hát, không nghĩ tới năm đó trong tông môn thịnh truyền, tại Hắc Bạch Sơn Mạch cùng Lạc Trần Tiên Tử một đạo đánh chết huyết táng thượng nhân đệ tử, đúng là Lưu Hiền Chất. Thác Bạt Duyên nghe xong, đối Viêm Long Đằng không phù hộp đặc tính, uy lực âm thầm lấy làm kỳ, đồng thời đối Lưu Ngọc năm đó tại Hắc Bạch Sơn Mạch trợ giúp Lạc Trần Tiên Tử đánh chết huyết táng thượng nhân một chuyện, càng là lau mắt mà nhìn. Cái kia Hô Ngôn Thạch là sư đệ cùng Lưu Sư Điệt một đạo đánh chết. Đây là người này di vật. Thượng Quan Minh lấy ra chuôi này quỷ ô đao, cùng món đó hoa văn một cái xích mãng màu đen túi chữ vật, đặt ở Lưu Ngọc cùng Thác Bạt Duyên trước mặt nói ra. Đao này không tệ, Duyên mỗ đã muốn. Cái này túi chữ vật Lưu Hiền Chất ngươi cầm lấy đi. Chúng ta một người một kiện, vừa vặn. Thác Bạt Duyên cũng không suy nghĩ nhiều, thò tay cầm lấy quỷ ô đao nhìn nhìn, lập tức đại khí nói, sư bá, nếu không mở ra túi chữ vật, nhìn xem bên trong có gì vật, người làm tiếp định đoạt. Tuy nói quỷ ô đao là một kiện tinh phẩm pháp khí, giá trị xa xỉ, nhưng Hô Ngôn Thạch là một giết người cướp hàng ác đồ, tu vi vừa cao, hắn túi chữ vật giá trị chắc chắn rất cao. Như vậy phân hiển nhiên Lưu Ngọc là đã chiếm đại tiện nghi. Lưu Ngọc lập tức mở miệng nói ra, Hô Ngôn Thạch tuy là chết ở Lưu Ngọc trong tay, nhưng Thác Bạt Duyên đồng dạng ra đại lực, chiến lợi phẩm hai người phân. Lưu Ngọc bối phận lại thấp, tự nhiên không có ưu tiên lựa chọn quyền lợi. Như Thác Bạt Duyên đã muốn đầu to, lưu chút nước canh cho Lưu Ngọc. Lưu Ngọc cũng chỉ có thể tiếp nhận. Kỳ thật Lưu Ngọc đã làm xong chuẩn bị tâm lý. Liền không nghĩ tới Thác Bạt Duyên hôm nay chỉ cần chuôi này trường đao. Cái kia Hồ Ngôn Thạch là Lưu Sư Điệt giết chết. Cái này túi chữ vật tự nhiên là Lưu Sư Điệt đấy. Duyên mỗ cầm chuôi này đao đã đủ hài lòng. Thu lại a. Thác Bạt Duyên bàn tay lớn vỗ vỗ Lưu Ngọc. Khích lệ nói ra. Nếu không có Lưu Ngọc, chính mình khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa hôm nay chính mình thương thế. Trong cơ thể nhiều chỗ kinh mạch héo rũ. Đứt gãy. Rất khó chữa trị. Mặc dù khỏi hẳn, lưu lại tai họa ngầm. Cũng làm hắn đã mất đi kết đan khả năng. Đối túi chữ vật có gì vật. Thác Bạt Duyên tự nhiên cũng liền sách không hơn tâm. Nếu hắn không bị thương. Đến là hội nhìn xem trong túi chữ vật có hay không có lưu thể tu công pháp. Mang tới tham khảo 1-2, linh thạch. Pháp khí đồng dạng sẽ giao cho Lưu Ngọc. Hắn làm như Thác Bạt gia trực hệ cao tầng. Không thiếu cái này ít đồ. Thượng quan sư bá. Cái này. Chấm ngoặc kép. Lưu Ngọc nhìn về phía một bên Thượng quan Minh. Thác Bạt sư đệ cho ngươi nhận lấy. Ngươi liền nhận lấy. Nhưng bên trong nếu có tà uế chi vật. Cần nộp lên tông môn xử lý. Tông môn hội bổ dư số lượng vừa phải điểm cống hiến. Nếu như Thác Bạt Duyên đều nói như thế. Hắn Thượng quan Minh tự nhiên không có gì nói cho tốt. Dù sao cái này chiến lợi phẩm cùng hắn Thượng quan Minh lại không có nửa điểm quan hệ. Vì tránh hiểm nghi, Thượng quan Minh còn chưa phá vỡ này túi chữ vật cấm chế. Cũng không biết bên trong có gì vật. Liền án lấy tông quy nói ra. Đa tạ Thác Bạt sư bá. Kính xin Thượng quan sư bá xem xét này túi chữ vật. Có gì ô uế chi vật? Lưu Ngọc trước là đối với Thác Bạt Duyên cúi đầu. Sau đó cung kính nói ra. Phá pháp càn khôn. Khai mở. Thượng quan Minh hai tay bấm niệm pháp quyết. Pháp lực lâm không rót vào xích mãng túi chữ vật. Đánh thẳng vào túi chữ vật dư lưu cấm chế. Nguyên chủ nhân đã vong. Túi chữ vật còn sót lại hồn lực cấm chế. Cũng không khó phá giải. Rất nhanh một hồi hồng mang nổ tung. Hồn lực cấm chế liền bị xông phá. Thượng quan Minh linh thức thăm dò vào túi chữ vật. Phát hiện này trong túi chữ vật bộ phận không gian ước chừng tam phương. Đại lượng linh thạch, pháp phù, đan dược, pháp khí. Còn có các loại vật lẫn lộn chồng chất trong đó. Có thể nói rực rỡ muôn màu. Từng cái xem xét về sau. Thượng quan Minh từ đó lấy ra 20 mấy người bình ngọc cùng hộp gỗ. 3 cái hắc cái túi. 2 sách sách vở. 1 khối màu đỏ như máu ngọc bài. Thượng quan Minh đem lấy ra đồ vật từng cái cẩn thận kiểm xem. Lông mày càng nhăn càng chặt. Đem 3 cái màu đỏ bình ngọc cùng 1 hồng nhạt hộp gỗ. Còn có 3 cái hắc cái túi. Thu nhập chính mình túi chữ vật. Tức giận nói ra. Hừ. Người này tội ác tràn đầy. Quả thực là chết chưa hết tội. Thượng quan Minh nhận lấy 3 cái màu đỏ trong bình ngọc giả bộ đều. Là đặc thù, máu huyết. Trắng ra nói chính là Hồ Ngôn Thạch giết người sau cố ý bắt được máu người. Hồng nhạt hộp gỗ chứa chính là nào đó xuân dược loại tà đan. Mà 3 cái kia hắc cái túi đúng là bọc đựng xác. Bên trong chứa mấy cổ hoàn toàn thay đổi thi hài. Đón lấy lật xem 2 sách sách vở. 1 sách làm sách cổ. Là một số thể tu công pháp tên là thất độc nhiếp hồn khí. 1 cái khác sách văn bản so sánh mới. Xác nhận cái này ác nhân viết. Ghi lại lấy một ít tu luyện tâm đắc. Cùng thể ngộ một số đao pháp. Sách còn kẹp lấy tấm cô đọng sát khí tàn trang. Không biết là từ chỗ nào tà tu công pháp trong kéo xuống đến đấy. Thượng quan Minh trầm tư một lát. Thu hồi cái kia tấm vé tàn trang. Đem những thứ khác bình ngọc. Hộp gỗ. Cùng cái kia sách thất độc nhiếp hồn khí công pháp. Giả bộ trở về món đó xích mãng túi chữ vật. Nghiêm nghị đối Lưu Ngọc nói ra. Sư bá nhận lấy đều là tà uế chi vật. Hội thay nộp lên tông môn. Bổ dư điểm cống hiến. Đến lúc đó chính ngươi đi thăm dò duyệt. Mặt khác có chút trong bình ngọc trang bị các loại vật. Kịch độc. Không tính là tà uế chi vật. Liền không thu giao nộp. Nhưng ngươi muốn nhớ kỹ. Cắt không có thể dùng để hại người. Bại hoại tông môn danh dự. Hiểu chưa? Đệ tử rõ ràng. Lưu Ngọc bị Thượng quan Minh một chằm chằm vào. Không khỏi có chút chột dạ. Lập tức trả lời. Thượng quan Minh nhẹ gật đầu, thu hồi nghiêm khắc chi sắc, nhẹ vừa cười vừa nói. Người này tội ác tày trời, lại là tông môn tội phạm truy nã, đã chết vào tay ngươi. Đối đãi ta báo cáo về sau, cũng coi như một cái công lớn, tông môn sẽ dành cho ban thưởng. Tiểu tử ngươi đến là có chút số mệnh. Không sai, kẻ này, những năm này cũng coi là liền lập kỳ công. Nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết. Một cái luyện khí kỳ đệ tử, đã trải qua nhiều như vậy ly kỳ hung hiểm sự tình. Còn có thể còn sống sót, có thể thật không dễ dàng a. Những thứ này Thượng quan Minh toàn bộ nhìn ở trong mắt. Không thể không đối Lưu Ngọc Cao liếc mắt nhìn. Đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Thượng quan Minh lời nói vừa vặn đề tỉnh Lưu Ngọc. Lưu Ngọc lập tức chắp tay thân cúi đầu. Nói ra, chuyện gì? Thượng quan Minh ý bảo Lưu Ngọc nói thẳng. Kính xin tông môn làm đệ tử giữ bí mật. Hồ Ngôn Thạch tuy bị đệ tử đánh gục, nhưng hắn cái kia sư muội Liễu Chân Diệu nhưng tiêu dao bên ngoài. Hai người như hình với bóng, cảm tình nghĩ đến thâm hậu. Như biết được người này đã chết tại đệ tử chi thủ, tất nhiên hội trả thù. Đệ tử tất nhiên là không sợ, sẽ cẩn thận đề phòng. Nhưng đệ tử sinh ra ở Việt quốc phàm trần tộc, tộc nhân đều là phàm phu. Nàng này tâm ngoan thủ lạt, sợ là sẽ phải đối với bọn họ hạ độc thủ. Lưu Ngọc tại quặng mỏ bên trong, liền đã nghĩ kỹ. Cho dù không nên tông môn ban thưởng, cũng nhất định không thể lộ tin thanh âm. Lệnh người thân bị hãm hại. Yên tâm đi, tông môn sẽ không trắng trợn tuyên dương. Thượng quan Minh nhẹ gật đầu, đáp ứng việc này. Đối Lưu Ngọc không khỏi vừa cao nhìn thoáng qua. Việc này đối ngoại có thể truyền. Người này là do ta Thác Bạt Duyên một người giết chết, lại để cho cái kia sư muội Liễu Chân Diệu tìm đến Duyên Mỗ. Thác Bạt Duyên lúc này cắn răng nói ra. Hồ Ngôn Thạch không chỉ chém đứt cánh tay phải của hắn, còn hủy hắn đạo cơ, làm hắn kết đan vô vọng. Thác Bạt Duyên trong nội tâm hận không thể đem Hồ Ngôn Thạch bầm thây vạn đoạn. Nhưng người này đã chết, cái kia khoản nợ này liền tính toán đến sư muội hắn Liễu Chân Diệu trên đầu. Thác Bạt gia tự nhiên không sợ Liễu Chân Diệu tới tìm thù, chỉ sợ nàng không dám tới. Cũng có thể, Thượng quan Minh xem Thác Bạt Duyên thần sắc, liền biết Thác Bạt Duyên trong nội tâm suy nghĩ. Mở miệng nói ra, Thượng quan Minh cầm lên cuối cùng một kiện không thu lại màu đỏ như máu ngọc bài. Ngọc bài bốn phương, do cực phẩm huyết ngọc điêu thành. Hai cái thuồng luồng hung ác, một trái một phải khắc tại hai bên. Chính giữa khắc có hai chữ, sát chủng. Thượng quan Minh chau mày, nhìn chăm chú lên ngọc bài, sát chủng, hai chữ. Ánh mắt thật lâu không thể rời, coi như lâm vào trong trầm tư. Hết chương.